Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 962, tương tây đuổi thi, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì là lần đầu tiên đuổi thi, lại không ai hỗ trợ, Cố Thiển Vũ nghiệp vụ phi thường không thuần thục, cho nên dẫn đến Lâm Vãn Nương nhảy nhót thời điểm thường xuyên gặp trở ngại. Nàng nhảy nhót lấy nhảy nhót liền nhảy nhót sai lệch, sau đó liền gặp trở ngại Cố Thiển Vũ. Em mà, xem ra đuổi thi cũng là một cái việc cần kỹ thuật, muốn thi thể đi thẳng tắp vô cùng không dễ dàng. Nhanh đến hừng đông thời điểm, Cố Thiển Vũ thật vất vả chạy tới sau thôn đuổi thi khách sạn, nàng cả người đều mệt mỏi nằm. Trương Cửu Thừa cùng một người không có chuyện gì dường như một mặt nhẹ nhõm tự tại, hắn uể oải ngồi trên quan tài khoe khoang lấy hắn đôi chân dài. Cố Thiển Vũ, người tương đối người thật là tức chết người, tiểu tử này quá nhàn nhã. Cố Thiển Vũ đem Lâm Vãn Nương thi thể sắp xếp xong xuôi sau đó, nàng mới ngồi chạy tới đuổi thi khách sạn trên mặt đất nghỉ ngơi. Cố Thiển Vũ mới từ trong bao quần áo lấy ra hai cái bánh, sau đó đưa cho Trương Cửu Thừa một cái. Trương Cửu Thừa nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ trong tay khô cằn bánh, ghét bỏ mở ra ánh mắt. Ta không ăn, Cố Thiển Vũ trợn trắng mắt, không ăn là xong. Hai người chúng ta thay phiên nhìn Lâm Vãn Nương, ta nghỉ ngơi trước, sau hai canh giờ, ngươi nghỉ ngơi, ta đến trực ban. Cố Thiển Vũ một bên gặm cứng rắn bánh, vừa hướng Trương Cửu Thừa nói. Cố Thiển Vũ luôn cảm giác thế giới chi thần vì để cho hắn thân nhi tử xuất thế còn phải kiếm chuyện, cho nên bọn họ không thể phớt lờ. Trương Cửu Thừa nhàn nhạt mở miệng, ngươi ngủ đi. Thấy Trương Cửu Thừa đáp ứng, Cố Thiển Vũ thuần thục đem bánh ăn xong, rót một miệng lớn nước về sau, nàng mới nghỉ ngơi. Đuổi đến một đêm thi thể, Cố Thiển Vũ đã sớm mệt đến không được, không đầy một lát nàng liền ngủ mất. Chờ Cố Thiển Vũ lại mở to mắt, đã nhìn thấy ngủ ở một bên Trương Cửu Thừa, nàng cả người đều Sparta. A Tây đi, nói xong một người hai canh giờ, gia hỏa này làm sao ngủ rồi. Cố Thiển Vũ tức giận chừng một chút Trương Cửu Thừa, nàng thực tình cảm thấy gia hỏa này tuyệt không đáng tin cậy. Chà sát mặt, Cố Thiển Vũ ngồi dậy, dựa vào người không bằng dựa vào mình, Cố Thiển Vũ bày một cái trận pháp, sau đó ngồi xếp bằng tu luyện tinh thần lực. Không biết qua bao lâu, Cố Thiển Vũ cảm giác nhạy cảm có chút gì là lạ. Nàng vừa mở to mắt đã nhìn thấy một con mèo đen theo đuổi thi khách sạn cửa sổ nhảy vào, sau đó nhảy tới Lâm Vãn Nương bên cạnh. Con kia mèo đen không biết đụng phải cái gì, thế mà vang lên một trận thanh thúy chuông bạc âm thanh. Nghe thấy chuông bạc thanh âm, Trương Cửu Thừa bỗng nhiên mở mắt, hắn từ trong ngực lấy ra một cái Mitsubishi lưỡi lê, một đao liền đem mèo đen đinh đến trên vách tường. Con kia mèo đen phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nghe người rùng mình. Trương Cửu Thừa nhìn cũng không có nhìn con kia mèo đen, hắn xoay người lại ngủ rồi. Cố Thiển Vũ, thật mẹ nó biêu hãn. Cố Thiển Vũ hướng Lâm Vãn Nương nhìn thoáng qua, mới phát hiện thi thể của nàng trên đều là lít nha lít nhít tuyến, cái loại này tuyến vô cùng mảnh, không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra. Dây nhỏ trên buộc lên một cái tiểu ngân linh, chỉ cần đụng phải tuyến chuông bạc liền sẽ vang, không cần nghĩ những này khẳng định là Trương Cửu Thừa làm. Cố Thiển Vũ, thì ra người ta bố trí một cơ quan nhỏ mới ngủ, cái này rất lúng túng, oan uổng người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Cửu Thừa làm cái này cơ quan nhỏ, để Cố Thiển Vũ cũng yên tâm không ít, nàng nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Chờ Cố Thiển Vũ mở to mắt, đã nhìn thấy đinh một tường thi thể động vật, có mèo hoang, chuột, rắn, con thỏ, những vật này đều là ý đồ tới gần Lâm Vãn Nương. Sau đó bị Trương Cửu Thừa đinh đến trên vách tường. Cố Thiển Vũ, vì có thể để cho thế giới này nam chính xuất thế, cũng thật làm khó thế giới chi thần. Cách chương.